Sau khi hạ được Xích Thành Tôn giả, Lục Giáp Ma Quân ra hiệu lệnh, chân thế ngày càng chuyển vận nhanh chóng, không còn thấy rõ thân hình chúng đầu nữa, mà chỉ thấy những bóng đen lướt qua lướt lại như tên bắn, siết chặt vòng vây quanh siêu nhân đại sư và hai thiếu hiệp nọ, chỉ cách chỗ họ chừng non một trượng mà thôi. Tiếng gió va đập vào tai Đỗ Ngọc rõ mồn một, đặc biệt dù nhắm chặt hai mắt, Đỗ Ngọc vẫn có cảm giác như bị những tia sáng kỳ dị đó rọi vào mắt. Chàng ta nắm chặt tay Hiểu Hòa, ngầm vận nhị nghi thần võ. Lục Tân Ma Quân Đổ Lỗ Bá cất tiếng quái dị hỏi: "Tề lão ca, lão trọc này không mắc kế, làm sao bây giờ?" Lục Giáp Ma Quân cười hả hả rồi nói: "Bọn chúng lúc này như cá nằm trên thớt, chỉ còn cách bó tay chịu trói mà thôi. Bọn chúng không dám ứng chiến thì chúng ta càng dễ xuất thủ, cùng quật ngã bọn chúng một lượt vậy. Chỉ có điều tiểu ác tử nọ đã luyện được nhị nghi thần công, do đó cần phải thận trọng hơn một chút. Chỉ cần chúng ta di chuyển không ngừng, đừng sai phương vị, thì cho dù hắn công lực cao thâm đến đâu cũng chẳng làm gì nổi chúng ta. Do đó chúng có chấn định thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể thoát khỏi bàn tay chúng ta. Các vị chú ý, đừng áp sát quá gần bọn người đó." Cuộc đấu này đúng thật cổ quái, bên ngoài là 6 người chạy như gió cuốn, bên trong là 3 người đứng vững như sơn. Nếu cứ kéo dài cảnh đó, chắc chắn thất bại sẽ về phần lục quái, vì chúng hao tổn khá nhiều chân lực. Nhưng Hiểu Hòa không nhẫn nại được nữa: "Đỗ Ngọc, mau đuổi chúng ra xa chúng ta, tiếng bước chân của chúng làm điếc cả tai ta rồi, tâm thần bất ổn, ta chẳng chịu mãi được cảnh này đâu." Đỗ Ngọc nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Hiểu Hòa, tại hạ đã nghe chúng nói cùng nhau xuất thủ, ta đợi chúng ra tay trước, lúc đó phải dừng lại lục lục tà công, chính là lúc." Lời Đỗ Ngọc chưa dứt thì những tiếng ầm ầm vang lên, rồi những đạo trường phong như long trời lở đất từ khắp các phương vị quật thẳng vào 3 người họ, vô cùng hiểm ác. Lục quái cung triển lục lục tà công chỉ là một loài quang sắc dùng để chế ngự, lung lạc thần kinh đối phương, chứ không thể dùng để khắc chế đối phương. Nhất là khi họ lão luyện kinh nghiệm, không mắc mưu chúng như siêu nhân đại sư, nên đành phải dùng võ công thủ thắng. Và chúng hoàn toàn nắm chắc phần thắng khi đột ngột xuất thủ, bởi chúng tin rằng đối phương đã sợ lục lục tà công, không dám mở mắt ra, thì làm sao có thể tránh được độc chiêu của chúng. Do đó cả 6 ác ma đem toàn bộ công lực dồn vào châu đó mà đánh ra. Siêu nhân đại sư phát hiện có 2 đạo kinh phóng ập tới phía mình, liền vận toàn bộ thần công lên song trường đánh thẳng về phía trường phong của đối thủ. Ầm ầm 2 tiếng, long trời lở đất, cát đá bay mù mịt, trên mặt đất chỗ 2 đạo trường phong gặp nhau khoét ra một hố rộng. Siêu nhân đại sư công lực thâm hậu, một mình ngạnh đấu song quái, thân hình lảo đảo lắc lư trực ngã. Còn lục kỷ lục đinh 2 ác ma đó, mặc dù tu vi đã mấy chục năm, liên thủ so trưởng với siêu nhân đại sư vẫn bị đánh bật ra sau 2 bước. Đỗ Ngọc vì muốn tốc thắng, lập tức đánh lui lục quái, nên sử dụng ngay chiêu tối hậu của những nghi thần công tên là Di Luân Lục Hợp đánh ra các phía. Lập tức trường phong của tứ quái bị trường lực của Đỗ Ngọc đánh bật trở lại, thân hình của cả 4 ác ma cũng bị đánh bật ra sau hơn 7-8 bước. Lục Giáp Ma Quân kinh hãi kêu lên: "Ôi chao, tiểu tử này quả nhiên lợi hại, các sư đệ, chúng ta không thể khinh suất tấn công chúng được, chỉ còn cách bao vây chúng lại. Ta có cách chế ngự chúng rồi." Lục Canh Ma Quân lo lắng hỏi: "Tề đại ca, 3 tên kia đã không mắc kế của chúng ta, công lực của chúng lại rất mãnh liệt như vậy, đại ca có cách gì chế ngự chúng hay không?" Tề Thiên Hiếu cười tiếng như sấm nói: "Mình thường dễ tránh, ám tiếng khó phòng, vậy chúng ta tại sao không dùng ám khí xử lý bọn chúng? Chúng đã không dám mở mắt ra thì dùng ám khí tấn công có phải là tiện lợi vô cùng không?" Lục Đinh Ma Quân cười nham hiểm nói: "Tề đại ca, bọn này cứng đầu lắm, chỉ bằng chúng ta dùng lục lục thần vụ xử lý chúng vậy, thành bại ở một trường này, bằng không thì cái tiếng song tuyệt của chúng ta hoàn toàn bị võ lâm dè biểu mất." Bọn Tây Hoang lục quái vừa bàn bạc tìm mưu kế, vừa triển khai trận pháp nhiếp thần tả công như lúc ban đầu. Đỗ Ngọc và 2 người kia không dám mở mắt để tấn công bọn chúng, nhưng lại cố thủ vô cùng vững chắc, làm cho lục lục thần vụ của chúng cũng khó có một trường thành công. Bỗng ngày lúc đó, dưới mỏm núi có 2 bóng, một đỏ một tím, vùng chạy nhanh như biến. Đó chính là Thiên Lôi Tôn giả và Địa Thủy Tôn giả, bị nội thương tương đối nhẹ nên ôm lấy 2 tên còn lại mà chạy đi. Lục Đinh Ma Quân nhìn thấy vội kêu lên: "Hãy hạ gục 4 đứa kia, có như vậy tối nay chúng ta mới bớt đi một lũ cường địch." Lục Gia Ma Quân hứ lên một tiếng rồi nói: "Hãy để cho bọn chúng chạy đi, sớm muộn gì chúng ta cũng phải đến Xích Thành Tiên Quán để gặp Kim Phát Ban Thiền, thì sợ dây chúng, nếu không hủy luôn được Hoàn Hồn Thảo thì chúng ta sẽ gặp trở ngại đó." Thì ra lục lục thiên la nhất thần tà công không sợ bất cứ một thứ võ lâm cao thủ nào cả, nhưng là khắc tinh của nó chính là Hoàn Hồn Thảo. Lúc này lục quái đang thi triển tà công, bọn chúng như những con thoi màu đen phóng qua đan lại giao hoán vị trí, gây nên những tiếng động dầm trời như thiên binh vạn mã đang rung trận, làm rung chuyển cả đỉnh núi, làm chấn động cả nội tạng của con người. Hiểu Hà khẽ hỏi: Đỗ Ngọc, bọn chúng lại làm ầm ĩ, náo loạn cả lên rồi. Vừa nãy đã dùng chiêu Di Luân Lục Hợp, mà sao không đả thương nổi bọn chúng? Ta nghe rõ ràng là đã đánh chúng, bắn ra sau cả trượng cơ mà. Quái lạ, đêm nay chúng ta gặp phải quỷ sao vậy? Đỗ Ngọc khẽ trả lời: Tà công của Tây Hoang Lục Quái phải có tác dụng nữa mà ta chưa biết hết. Do đó, nếu bọn chúng chưa tiến tới sát, thì chúng ta khó mà hạ nổi bọn chúng. Hơn nữa sử dụng chiêu đó tổn hao chân lực quá nhiều, không thể làm dụng tùy tiện. Và bọn chúng còn có cái gì gọi là lục lục thân vụ nữa. Siêu nhân đại sư cũng tỏ ra lo lắng nói: Bọn chúng có một thứ ám khí cực độc, hãy cẩn thận đề phòng. Đỗ Thư Hiệp, tuy lão nào chưa biết lục lục thân vụ là gì, nhưng chắc chắn là một thứ vũ khí cực kỳ độc hại. Ba người dựa vào nhau đứng giữa vòng vây của lục quái, mắt không dám mở để theo dõi từng hành vi của chúng, mà phải tập trung mọi giác quan để phòng thủ. Do vậy thần kinh của họ vô cùng căng thẳng. Bỗng Đỗ Ngọc lấy ra một ít uyên ương chi, chia làm hai phần cho Hiểu Hòa, ngậm một phần, mình một phần, thầm nghĩ: Bọn chúng dùng ám khí kịch độc, thế chúng ta đã có linh dược trị độc. Sao hút như vậy, cứ mạo hiểm thử nghiệm xem sao. Mặc cho chúng luân chuyển phương vị, ta cứ tiến thẳng vào ruột vị trí, sử dụng những ý thần công xuất thủ, chắc chắn sẽ đánh chúng một tên trong bọn họ. Há chẳng phải làm cho trận pháp của chúng rối loạn hay sao? Đỗ Ngọc chưa kịp thực hiện kế sách thông minh đó, thì do nôn nóng thủ thắng, lục quái từ sáu vị trí phóng tới những ám khí gì đó, mà âm thanh nghe như phun nước bọt vậy. Thế là khắp trời bao phủ một thứ sương mù quái lạ, có đủ màu sắc xanh trắng, vàng, lam, lục bích. Rồi bằng nội lực của lục quái, những luồng sương màu sắc sặc sỡ đó bay đến đỉnh đầu của ba người nọ, cách không mấy thước, rồi hòa trộn lẫn vào nhau tạo thành một lớp mây dày đặc, từ trên không chụp xuống đỉnh đầu của họ, trong phạm vi rộng hàng mấy trượng, không gây đến một tiếng động nào cả. Chỉ trong chốc lát đã bao phủ toàn thân cả ba người bọn họ trong lớp sương sặc sỡ quái dị đó. Lục Giáp Ma Quân Tề Thiên Hữu khoái trá cười như điên dại nói: Các hiền đệ, không cần phải thi triển lục lục nhiếp thần tà công nữa rồi. Chúng ta sắp phải thu dọn thi thể của ba tên đó. Chỉ trong vòng một khắc, da thịt của chúng sẽ biến thành nước mà thôi. Chỉ nghe chúng nói cũng đủ thấy lục lục thần vụ quả nhiên là một thứ kịch độc. Có thể biến một cơ thể đang sống trở thành một vũng huyết diễm trong vòng một khắc, rùng rợn biết bao. Lúc này mặc dù có ngậm uy nương chi trong miệng, vậy mà Đỗ Ngọc và Hiểu Hòa toàn thân như có vật gì đó li ti bám vào, làm cho da thịt cảm thấy như tê buốt kim châm. Rồi cố gắng xâm nhập vào các huyệt đạo, theo huyết mạch mà xông đến chân thân, phá hủy lục phủ ngũ tạng. Cả hai lo sợ vội vận chân nguyên nội lực lên kháng cự, đồng thời nuốt ngay uy nương chi xuống bụng. Lập tức uy nương chi phát huy tác dụng, tiêu diệt toàn bộ độc khí xâm nhập cơ thể. Tuy vậy trên mặt lớp da vẫn cảm giác tê nhói như kim châm khắp cơ thể, gây nên cảm giác đau nhói. Hiểu Hòa kêu lên: Quái lạ, không biết thứ gì đó bám trên tay ta, chui đi cũng chẳng hết, ngưng ái không chịu nổi, khó chịu vô cùng. Đỗ Ngọc, người có cảm thấy như vậy không? Đỗ Ngọc nói: Tây Hà cũng vậy, lẽ nào đó chính là thứ ám khí lục lục thần vụ của chúng sao? Trong lúc cả hai đang nói chuyện với nhau thì bỗng nghe siêu nhân đại sư kêu lên một tiếng thê thảm, rồi tiếp theo là một tiếng phịch, thân hình ngã nhào ra đất. Tiếng ngã của thân hình đại sư khiến Đỗ Ngọc nghe thấy và giật mình ngồi chụp xuống, chụp lấy cổ tay của đại sư nghe mạch, rồi kêu lên: Lão thiền sư, người làm sao vậy? Toàn thân lão tiền bối bị nhiễm chất kịch độc rồi. Vừa nói Đỗ Ngọc vừa lấy ra hai phiến uy nương chi cạnh miệng siêu nhân đại sư nhét vào, dẫn lên huyệt đạo nơi cổ, khiến cho linh dược lúc này trở xuống dạ dày của thiền sư. Tây Hoang Lục Quái lúc bấy giờ đã dừng bước, đứng tại chỗ nhìn nhau, đưa mắt nhìn ba người bọn họ, thấy siêu nhân đại sư ngã lăn ra. Tề Thiên Hữu, kẻ đứng đầu lục quái, cười ha hả rồi nói: Các hiền đệ, đỗ một giờ ba khắc nữa lục lục thần vụ tan hết, chúng ta lấy những y bí lục cũng chẳng muộn. Lão chọc kia đã ngã ra rồi, mà quái lạ thật, hai đứa nhóc kia làm sao có thể chịu nổi lục lục thần vụ của chúng ta. Hiểu Hà không còn nghe tiếng chân chạy, tiếng gió rít khi lũ quái vật thi triển tà công nữa, nên nói khẽ với Đỗ Ngọc: Lũ quái vật đều đã dừng bước rồi, chúng ta mau mau xử lý chúng đi. Đỗ Ngọc nói: Hiểu Hà, đừng vội, Tài Hà còn đang giúp cứu chữa cho siêu nhân đại sư, xem thử uy nương chi có thể phát huy công dụng được không. Bọn cường địch còn đang ở khắp quanh đây, chớ có chủ quan khinh suất. Nhưng Hiểu Hà không nán được nữa, lén lén mở mắt ra, nhìn thấy Tây Hoang Lục Quái đang đứng sáu nơi, vừa khéo là sáu góc của một hình thế trận đồ. Đưa mắt nhìn bọn họ mà kinh hãi vì không có một động tĩnh nào cả. Bỗng ngay lúc đó, một tiếng hú ngân lên vang động ở không gian, rồi một bóng áo đỏ từ ngoài phi thân bay vào, vẽ nên một đường rất đẹp. Thấy vậy Hiểu Hòa kêu lên: Ái chà, là một vị nữ nhân nào đây? Thì ra đó là một người cực kỳ diễm lệ, nếu như không có những nếp nhăn ở khóe mắt thì ai nấy đều ngầm tưởng nàng là một thiếu nữ 18 đôi 10. Nàng có một sắc đẹp tự nhiên, hoàn toàn không hề trang điểm son phấn lộng lẫy, đài các như tiên nữ trên trời. Mỹ phụ nọ đưa mắt nhìn lục quái một cái, rồi xem rõ tình hình của ba người đang ở giữa vòng vây, khẽ than một tiếng. Siêu nhân đại sư, ta đến chậm một bước, mà sự việc đã xảy ra thế thảm quá rồi. Nói rồi quay sang lục quái, người mỹ phụ đó quát. Nói mau, các người có đúng là Tây Hoang lục quái? Có phải các người đã dùng độc làm bị thương siêu nhân đại sư hay không? Tây Hoang lục quái dù không biết người đó là ai, nhưng nhìn thấy trong tay bà ta cầm một vật gì đó hình thù quái lạ, chợt nghĩ đến một nhân vật trong thất ẩn mà rụng rời tay chân. Lục Giáp Ma Quân Tề Thiên Hữu vừa đưa hai tay lên hành lễ nói: đúng vậy, chúng ta là Tây Hoang lục quái, không biết xưng hô thế nào với phu nhân đây. Mỹ phụ nở một nụ cười hiền hậu rồi nói: quả nhiên là mấy tên người đồ các người, lão thần cũng có nghe qua về các người, nhưng từ ngày quy ẩn về Vương Cốc Sơn chẳng quan tâm đến thị phi võ lầm nữa. Vậy ngươi là kẻ đứng đầu Tây Hoang lục quái tên Tề Thiên Hữu hay sao? Những nghi bí lục đã nằm trong tay ta, lẽ nào lại nói ta không liên quan gì? Vừa nghe mấy lời nói đó, bọn lục quái càng tăng thêm nỗi sợ. Về trước mặt chúng chính là Linh Long Tiên Ẩn, nhân vật thứ hai trong thất ẩn, một trong Vương Ốc Song Ẩn. Võ công của thất ẩn vô cùng cao siêu, bao trùm cả võ lâm. Cứ 30 năm một lần, võ lâm bắt đại chính phái tranh đoạt ngôi võ lâm minh chủ, chấp trưởng Ngọc Hư pháp quyền, đều do Vương Ốc Song Ẩn ngầm quyết định. Và quyết định của họ không một ai trong võ lâm dám không phục tùng. Chính lẽ đó mấy mươi năm nay, giang hồ hắc đạo không dám vọng tưởng là vì sợ uy của họ. Tây Hoang lục quái vẫn sống ở Tây Tạng, chưa hề gặp được vị võ lâm tiền bối như thế này nên đâu dám hốt nào. Tề Thiên Hữu tái mặt nói: những nghi bí lục do siêu nhân hòa thượng có được, không biết từ bao giờ đã chuyển sang tay người. Người kia nói: siêu nhân hòa thượng tự biết mình không đủ khả năng bảo hộ bí lục, hơn nữa không có được phúc duyên đó, do đó truyền lại cho ta để ta tiêu hủy giúp. Do vậy các người cũng đừng mang ảo tưởng, khuyên cáo các người nên cải tà quy chính, bỏ ác hướng thiện, mây mong tránh bị nghiêm trị. Vừa rồi các ngươi thi triển ám khí đả thương siêu nhân hòa thượng, hãy mau mau đi khỏi đây, ta tha cho một lần này. May mà sư đệ của ta không bắt gặp các ngươi làm việc đó, chứ nếu gặp phải thì các ngươi chẳng mong được đối xử nhẹ nhàng thế này đâu. Đỗ Ngọc và Hiểu Hà tròn xoay mắt nhìn người phụ nữ dung mạo chỉ độ chừng 40 tuổi đó, ai phong mắng trách Tây Hoang lục quái mà ngạc nhiên hết sức, không hiểu người đó bản lĩnh thế nào mà Tây Hoang lục quái đưa mắt nhìn nhau, tất cả đồng loạt cung tay bái lễ, nói giọng khiêm nhường: lũ tiểu bối Tây Hoang này từ lâu đã ngưỡng mộ uy danh của Song Huyền, lũ chúng tại hạ có luyện được một môn công phu thô thiển gọi là Nhiếp Hồn Công, xin phép được lĩnh giáo Phật môn tuyệt kỹ. Linh Long Tiên Ẩn gật đầu mỉm cười nói: ta sớm biết các người khẩu phục nhưng tâm bất phục, lục lục nhất thần tài công của các người cũng gợi trí tò mò của ta, các người hãy mau mau thi triển để ta thưởng thức đi. Đỗ Ngọc nghe lục quái gọi đó là Vương Ốc Song Ẩn thì liền tỉnh ngộ, đó là một trong võ lâm thất ẩn tiền bối. Theo truyền thuyết của võ lâm thì người đó đã chân luyện được thừa độc đắc Phật môn Niết Bàn Thần Công, tên gọi là Linh Long Tiên Ẩn. Chàng đã định bước tới bái lễ ra mắt vị tiền bối mà chàng đã ngưỡng mộ vô cùng từ lúc còn tấm bé, nhưng ngay lúc đó lục quái chiếm lĩnh các phương vị, triển khai ngay tà môn của chúng. Linh Long Tiên Ảnh vẫn ung dung thản nhiên đứng đó, không hề chớp mắt nhìn Tây Hoang lục quái thi triển thế trận. Nhưng toàn bộ y phục bà ta bỗng rung chuyển, căng phồng lên như muốn bay bổng lên bởi một lớp chân khí như khói mỏng tỏa ra từ khắp chân thân, cùng với nhâm thanh kỳ lạ vang lên theo làn gió. Đỗ Ngọc tuy đứng đó cách ngoài mấy trượng cũng cảm thấy rúng động tâm can, không sao tả nổi cảm giác khi đó. Linh Long Tiên Ảnh đưa mắt nhìn Đỗ Ngọc Hiểu Hà nhẹ nhàng nói: tiểu tử môn hạ Nga Mi, chớ lo cho lão thần, chỉ với tà công này của chúng chẳng thể phương hại nổi ta. Đỗ Ngọc kinh hãi nhận ra bà đã nhìn thấu tâm can của chàng, bởi chàng đã định kêu lên mách bảo cho bà nhắm hai mắt lại để khỏi bị khí độc ám hại. Thấy trận thế của lục quái thi triển càng lúc càng nhanh như gió cuốn, đã ra lão tiền bối nọ chừng non một trượng, thì một mặt chàng nhắm chặt hai mắt để khỏi bị trúng độc, mà trong lòng thì lo ngại cho người đó vô cùng. Chàng nghe Linh Long Tiên Ảnh khẽ quát: nhất thần tài công của các người chỉ đến mức này thôi sao? Lão thần nhắc lại: không làm khó các người, hãy mau biến đi. Đỗ Ngọc không nghe thấy những âm thanh vang dội bùng lên, chỉ thấy một làn khói nhẹ bay qua người, cùng lúc với những tiếng rú thảm thiết của lục quái. Tiếp theo chàng lại nghe Lục Giáp Ma Quân Tề Thiên Hữu sợ hãi nói: đa tạ phu nhân đã thủ hạ lưu tình. Rồi những tiếng táo bay phất phơ trong gió, tỏa ra các phía và xa dần. Giọng Linh Long Tiên Ẩn vang lên: bé con, lục quái đã đi xa rồi, hãy lại đây, ta có điều muốn hỏi các người. Đỗ Ngọc và Hiểu Hà vội mở to mắt ra, hai người đó ung dung bước về phía họ. Hai người vội bước tới, cúi người thi lễ, trình bẩm tên họ, môn phái, tôn sư cho bà. Bà ta dang rộng, ôm lấy hai đứa trẻ vào lòng, vuốt mái tóc của Hiểu Hà hiền từ nói: rất tốt, Đông Nhạc Tiểu Ẩn đã tặng cho các người cuốn thượng của Nhị Nghi Bí Lục, các người đã sơ bộ luyện thành Nhị Nghi Thần Võ. Hiểu Hà, còn đúng là một đứa trẻ đáng yêu, khiến ta nghĩ tới mình 50 năm trước. Ta vừa nghĩ Lục Lục Nhiếp Thần Tà Công còn có một tác dụng tinh diệu nào khác, không ngờ qua khảo nghiệm thấy cũng dễ đối phó mà thôi. Đỗ Ngọc, Nga Mi phái sẽ do người phát huy vinh hiển. Một đứa trẻ như người mà có duyên gặp được 5 trong 7 vị võ lâm thất ẩn, quả đúng là vạn hạnh, thế gian hi hữu rồi. Hiểu Hà nhìn bà ta hồn nhiên nói, có vài người là... Bà ta nói, ta chính là Linh Long Tiên Ẩn 50 năm trước. Ngươi nghi ngờ về sao? Ta không già phải không? Thiên Tông Thượng Thừa Thần Công và Huyền Môn Chí Thượng Phật Môn là những công phu không tưởng tượng nổi. Hiểu Hà, Nhiếp Thần Tà Công chỉ là một loại quang tuyến lục sắc, đan thành một mảnh lưới, làm mấy loạn thần kinh của con người, làm cho người ta dễ bị tê liệt thần kinh trong nhất thời, chứ không thể hạ sát người ta. Đỗ Ngọc Cung kinh nói, Tiên Ẩn lão tiền bối, siêu nhân đại sư đã giao quyền hạ những nghi bí lục cho người sao? Bà ta nói, Đỗ Ngọc, người đúng là một đứa trẻ được voi đòi tiên. Tiên Ẩn vừa cười vừa nói, quyền hạ của những nghi thần công tinh túy thầm vì các người chưa thể luyện nó, chỉ bằng vào những nghi thần công mà các người đã luyện ở quyền thượng, các người đã đủ sức đối địch với các loại ma đầu hắc đạo bình thường rồi. Hiểu Hà thấy Linh Long Tiên Ẩn đối với mình rất âu yếm, liền vòi vĩnh. Tiên Ẩn lão tiền bối, vì sao người lại không cho chúng vãn bối được phép luyện phần hạ của những nghi thần công? Linh Long Tiên Ẩn lắc đầu nói, đương nhiên phải có lý do của nó mà hiện nay chưa thể nói rõ ra. Uy lực và tác dụng của những nghi thần võ trong quyền thượng, phần sau phải thêm một bước công phu của cơ thể. Khi mà đã hoàn thành toàn bộ những nghi thần công tu luyện, thì uy lực của nó còn hơn cả Niết Bàn Huyền Công của lão thần nữa. Ta đồng ý với các người sau này sẽ cho phép các người đến Vương Ngốc Sơn mà nhận quyền hạ của những nghi thần võ. Linh Long Tiên Ẩn nghĩ đến mình về Thiên Nghe Đại Ẩn ngày nào tình ngẫu hòa hợp, phúc tuệ song tu mỹ mãn, nên không muốn làm cho đôi trẻ đa tình này mất hạnh phúc cả đời. Vì vậy bà nói tiếp, Hiểu Hà, chuyện này có quan hệ cả một đời phước duyên của hai người, vì thế cần phải chờ đợi 20 năm nữa mới có thể song tu, do đó người chớ nên suy nghĩ bậy bạ. Nghe Đỗ Ngọc bẩm trình tình hình thọ thương của siêu nhân đại sư và chàng đã cho ông ta uống uy nương trì ra sao, kể lại cặn kẽ cho Linh Long Tiên Ẩn nghe, bà ta vui mừng nói, được lắm, đã vậy thì chẳng còn phải lo ngại gì nữa. Lục Lục Nhiếp Thần Tà Công chỉ cần vận dụng Thu Thần Phản Tổ Nội Gia Huyền Công có thể ứng phó được rồi. Với người có định lực cao cường thì chẳng có nó vào đâu. Đỗ Ngọc, ngươi phải luôn ghi nhớ rằng không được đối địch với toàn cung chủ nhân. Tại Hoàng Sơn Đại Hội, quét sạch tà ma, bảo hộ võ lâm chính nghĩa là một trọng trách vô cùng lớn lao mà ta giao phó cho các ngươi. Đỗ Ngọc nói, thưa lão tiền bối, toàn cung chủ nhân là một nhân vật thế nào? Câu hỏi của Đỗ Ngọc chưa dứt thì Linh Long Tiên Ẩn đã như một áng mây đỏ rực bay vút lên không, chớp mắt đã bay xuống chân Phương Trượng Nhai, biến mất vào trong bóng đêm. Hiểu Hà nhìn theo, vị lão tiền bối này tuổi đã hơn 70 mà vẫn xinh đẹp hơn cả thiếu niên nữa. Kỳ lạ thật, tiếc quá, bà ta lại chẳng ở lâu một chút mà cũng không chịu chỉ cho chúng ta biết toàn cung chủ nhân là ai. Đỗ Ngọc cau mày một lúc rồi nói, có lẽ tại hạ đoán được rồi, toàn cung chủ nhân là một người bằng hữu với Võ Lâm Thất Ẩn. Vì Tu Di Thần Ni và Đông Nhạc Tiểu Ẩn cũng đã từng dặn dò tại hạ không được đối địch với toàn cung chủ nhân. Cũng mài Nga Mi phái trưởng môn Tín Vật đã được tìm thấy, từ nay bản phái cũng đỡ mất mặt với đồng đạo võ lâm. Nhưng cho dù toàn cung chủ nhân có lợi hại đến mức nào thì tại hạ cũng phải tìm bằng được người đó. Tại hạ không hiểu vì sao người đó lại có những hành động vô lý đến vậy, tại hạ nhất định phải rửa mối nhục đó cho sư môn. Hiểu Hà nói, Đỗ Ngọc, chúng ta xem thử siêu nhân đại sư thế nào, rồi để sáng mai có lên đường sớm tranh thủ lấy hoàn hồn thảo để cứu trị cho đồng đạo bột môn đang có trúng độc. Còn toàn cung chủ nhân ta mà gặp được thì quyết chẳng tha cho hắn. Nhờ cố yên nương chi mà siêu nhân đại sư đã thoát khỏi cái chết thảm thương, nhưng lúc này tuy sắc mặt có hồng trở lại nhưng vẫn còn rất yếu, hôn mê thiên thiếp như đang ngủ, đặc biệt lớp da phía ngoài có nhiều chỗ bị lột đi để lộ cả lớp thịt đỏ hòn, những đường gân máu. Đỗ Ngọc và mấy tiểu tăng cầm đèn khi nấy cùng nhau khiêng đại sư về tỉnh thất của ông ta để trị thương. Dì mình luôn túc trực bên siêu nhân đại sư, lau chùi sạch sẽ các chỗ lở loét, rồi dùng độc môn trị thương rắc lên, băng bó lại. Công việc xong xuôi thì trời cũng đã sáng. Dì mình và các hòa thượng tại tỉnh thổ tự vô cùng cảm tạ họ đã ban ơn cứu độ, khoản đãi họ và giúp họ mấy tiền lộ phí. Tiến đôi trẻ hàng mấy dặm mới chịu quay trở lại chùa. Đỗ Ngọc và Hiểu Hà lại dọc theo Thái Hồ tiến về phía nam. Bữa đó họ tới phủ Hàng Châu thuê khách điếm nghỉ trọ. Thấy khách hành hương đi đến Tây Hồ Linh Ẩn Tự và Lôi Phong Tháp dâng hương nầm nập, Đỗ Ngọc mới hay đã là 14 tháng 3 âm lịch rồi. Ngày mai Bạch Đại Tỷ Tỷ có hẹn gặp mình trên bờ sông Tiền Đường. Do đó Đỗ Ngọc nói với Hiểu Hà ở lại thêm một ngày nữa và hỏi Hiểu Hà có muốn gặp Bạch Tỷ Tỷ hay không. Hiểu Hà đáp ngay rất hồn nhiên, bà ấy đã cứu ta một lần, ta rất muốn đừng quen biết và tạ ơn bà ấy. Đỗ Ngọc nói, nhưng bà ấy tính tình kỳ cục, lần trước biểu tỷ của ta vừa nói đến tên họ liền bị bà ta đánh rơi xuống sông. Hay là cô nương nên đổi tên đi vậy? Hiểu Hà nói, tại sao bà ấy lại kỳ cục như thế? Nếu ta đổi sang một cái tên khác mà vẫn làm cho bà ta giận thì thà chẳng đổi tên còn hơn. Suốt cả hành trình họ lúc nào cũng gần gũi nhau, thuê phòng ngủ chung nhưng riêng hai giường, luôn luôn trong sáng vô tư. Lần này cũng vậy, họ ở một khách điếm dưới chân thành, có gian đầu hồi như một tiểu hoa sảnh, có sáo che lại làm hai, rất tiện cho sinh hoạt của cả hai. Ăn tối xong họ đến Tây Hồ dạo xem phong cảnh tuyệt vời nơi đó. Du khách đến đó đông vô cùng, vậy mà họ không thấy một nhân vật giang hồ nào cả. Họ đi ngóng cảnh mãi tới canh hai mới trở về, ngồi xuống để trò chuyện cách nào đến được Dịch Thành Tiên Quán một cách công khai để có thể lấy Hoàn Hồn Thảo. Hiểu Hoàn nói có phần đơn giản. Đỗ Ngọc tùy cơ ứng biến, tứ tôn giả của họ bị lục quái đánh cho tàn tác, điều đó chứng tỏ kim pháp ban thiện cũng không có gì ghê gớm. Chưa đến nơi đó mà ngồi bàn tán xuông thì có ích gì đây? Bỗng Đỗ Ngọc đưa tay quan tắt ngọn đèn dầu. Nghe thử coi, hình như trên nóc nhà có tiếng chân người phi hành. Hiểu Hoàn cũng nghe thấy tiếng tảo phất phất trong gió, giận dữ nói: Lại lũ tà mã quỷ nào nữa, đến đây mà dám nghe lén chúng ta trò chuyện sao? Dứt lời nàng bắn người ra ngoài phi thân lên nóc nhà. Có Đỗ Ngọc theo sát bên cạnh, họ nhìn thấy phía tây đang có một bóng đen phi thân rất nhanh, cách họ ngoài 10 trượng, thân pháp xảo diệu. Hiểu Hà vội kéo tay Đỗ Ngọc nói: Đuổi thử xem là kẻ nào. Cả hai nắm tay nhau lao vút theo, chỉ chớp mắt đã bay hơn nửa dặm. Bóng đen nọ hình như không phát hiện ra họ đang đuổi theo, nên cứ trên đầu tường mà chạy mãi tới rặng liễu xanh trên con đê ven hồ, liền lạc người chạy mất. Là hai người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, cả hai chẳng ngần ngại là vút theo bóng người đó ngay vào trong rừng cây. Và họ đã nghe từ trong rừng vang lên tiếng của ai đó đang hạ giọng nói chuyện, mà giọng nói lại có vẻ quen tai. Họ nhận ra đó chính là giọng nói của Cửu Lão Lão và Hữu Bận lão nhân Công Thâu Khánh Lương thuộc Huyền Cung. Ngoài ra còn có một giọng ai đó mà giọng nói vô cùng khó nghe, âm u lạnh lẽo. Công Thâu Khánh Lương nói: Lão huynh, mấy mươi năm là hắc đạo bá chủ kiếm hùng, vì sao lại chịu làm thủ hạ cho người đàn bà đó đây? Giọng nói âm u lạnh lẽo đó lại cất lên: Mài Lĩnh Nhị Bật, chẳng phải hai vị cũng đã quy thuận Huyền Thiên giáo chủ rồi sao? Điều đó có gì là lạ? Tiểu Linh và lão phu chí đồng đạo hợp, nếu chỉ có một mình lão phu thì không thể đủ sức làm cho võ đồng chính phái tàn sát lẫn nhau. Thất Ảnh võ công quá cao, bọn lão phu không thể đối phó nổi. Chỉ có ta đã sớm biết tâm sự của Huyền Cung chủ nhân rồi. Cửu Lão Lão nói: Người không cần phải nói nhiều, người đến đây là vì Hoàn Hồn Thảo, mà lão phu cũng không muốn linh chi này lọt vào tay người chính phái. Thế nhưng Hiểu Bật lão nhân nói: Lão huynh, hiện nay người đã leo đến một địa vị cao tột đỉnh đối với tiểu U Linh rồi. Như vậy có thể nói hai chúng ta đã trở thành đối địch, nhưng chúng ta vốn là bằng hữu thân thiết. Do đó lão phu khuyên người hãy rút lui đi, chớ nên tham gia tranh đoạt vật đó nữa. Nếu như lão huynh quả thật có một ý đồ lớn khác thì chúng ta quả đã có sự hợp tác mà không thể nào mong ước cao hơn. Lúc này Đỗ Ngọc nhận ra giọng nói âm thanh khe khẽ kia là của Thạch Đồng Sơn Ma. Còn Hiểu Hòa thì nói: Đỗ Ngọc, không hiểu những ý thần công mà chúng ta học được có thể tiêu trừ lấy mạng cái lũ Huyền Cung á sát này không? Đỗ Ngọc nói: Hãy từ từ để nghe bọn chúng nói gì nữa. Sau một hồi im lặng, tiếng của Thạch Đồng Sơn Ma lại vang lên: Lão Hủ và Hoa Nhị Cung chủ có giao hẹn cùng đến Thiên Đài để có thể lấy hết Hoàn Hồn Thảo đi, để không làm hỏng kế hoạch của Gia Các công chúa. Như vậy là có cùng mục đích, quý giáo hà tất phải nghĩ kỹ như vậy? Người kia nói: Hoa Nhị Cung chủ muốn thống lĩnh hắc đạo, nhưng lão thân lại rất muốn phải chính mắt nhìn thấy nó bị hủy diệt thì mới tin. Lần này lão thân đưa Đinh Giáp hộ pháp thiên sứ đi truy tìm võ lâm bảo vật bị mất từ bổn cung. Ban đầu đến võ đang gặp thuận lợi, nào ngờ Vương Ngốc Song Ngẩn lại xuất hiện như vậy. Ngay cả đến Thiếu Lâm Quân Luận cũng thế, bổn phái hoàn toàn uổng công, không sao thực hiện được điều mình mong muốn. Bổn giáo không phải không có ý chí độc bá võ lâm, nhưng biết không đủ sức chống nổi nên đành phải dằn lòng lại. Thanh Đồng Sơn Ma nói: Yêu bà đã biết mình không đủ sức đối địch với Thất Ảnh thì cần phải đồng tâm hiệp lực cộng đồng với nhau mà vạch kế hoạch đối địch mới dễ. Người có biết ra các công chúa có một kế hoạch nào khác nữa không? Cầu Lao Lão nói: Tiểu á đầu đó thì có thể làm được chuyện gì đây? Thạch Đồng Sơn Ma lại nói: Người chớ coi thường Hoa Nhị công chúa, người đó tâm cơ đáng sợ, chính người đó đã bắt được Đông Nhạc Tiểu Ẩn, chỉ tại tên tiểu tử Đỗ Ngọc đã chưa từng cho lão và cùng nhau trốn thoát Hoa Nhị công chúa. Nếu may mắn gặp được một vị khác trong Thất Ẩn học được tuyệt kỹ của vị đó, cộng với võ công của các môn phái cùng luyện thành, thế có thể vĩnh viễn xưng hùng xưng bá võ lâm rồi. Hiểu Hà nghe thấy vậy thì chợt tỉnh ngộ: Đỗ Ngọc, cái có giọng nói đó hình như là Thạch Đồng Sơn Ma. Đỗ Ngọc nói: Đúng vậy, tại hạ đã sớm nhận ra rồi. Hiểu Hà nói: Đã vậy sao không nói sớm ra cho ta biết? Chẳng cần phải quan tâm cái lũ Cửu Lão Lão, chúng ta cứ tóm lấy Thạch Đồng Sơn Ma là xong. Nói rồi Hiểu Hà tung người lao thẳng vào trong giữa rừng, nhưng chỉ trong thời gian nháy mắt, nơi đó đã không một bóng người. Hiểu Hà cứ lao tiếp vào trong rừng sâu, nhưng Đỗ Ngọc khẽ giọng nói: Cẩn thận, đừng để bọn chúng ám toán. Rồi tiến lên phía trước, tiến thẳng vào rừng. Nhưng cho dù họ đã tìm kiếm dẫm nát cả cánh rừng mà chẳng thể nào phát hiện được lũ quần ma đó. Đỗ Ngọc khuyên: Hiểu Hà, bọn chúng đi xa mất rồi, tốt nhất chúng ta cứ tới thẳng Xích Thành Tinh Quán thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại bọn họ, lúc đó có thể xử lý Thạch Đồng Sơn Ma cũng đâu có muộn. Hiểu Hà nói: Tất cả cũng chỉ tại người, nếu không cần là thì chúng ta đã vào trong đó hạ sát được hắn rồi. Bây giờ ta đuổi tới Xích Thành Tiên Quán, ta chắc chắn gặp chúng. Nhưng nếu Tiểu U Linh cũng có mặt thì sao? Đỗ Ngọc nói, đừng lo. Nhìn như thành công đủ uy lực, không sợ ta nữa đâu. Ngay lúc đó nhờ có ánh trăng sáng, Đỗ Ngọc nhìn thấy một bóng người nhanh như chớp lao về phía bờ sông. Hiểu Hà vội kêu lên, Đỗ Ngọc, hắn chưa chạy xa được đâu. Cái dáng cao ốm đó đúng là của Thạch Đồng Sơn Ma rồi. Chúng ta mau đuổi theo đi. Đỗ Ngọc đành phải nghe theo, nắm tay Hiểu Hà lao theo cái bóng đó. Nhìn bóng dáng của kẻ đó giống như bóng người họ đuổi theo trên mái nhà ban ấy. Đỗ Ngọc nghi ngờ chẳng phải là Thạch Đồng Sơn Ma, vì lão ta việc gì cứ phải lẩn quẩn mãi ở đây. Cái bóng đó chỉ trong giây lát đã chạy đến bờ sông, rồi ngoặc về phía đông chạy tiếp. Dù Đỗ Ngọc và Hiểu Hà hết sức cố gắng, song cũng không có cách nào rút ngắn cự ly. Cho dù họ đã đuổi theo suốt cả một đêm như vậy, mãi cho đến gần sáng, vừa qua quãng đường ước chừng ngoài 30 dặm, lúc này trời đã ửng hồng. Đỗ Ngọc tự lấy làm lạ, hỏng bét cả rồi, không được kịp Thạch Đồng Sơn Ma, nhất định Hiểu Hà sẽ không yên lòng. Nhưng lạ thật đấy, lão ta đáng ra phải chạy về phía Kiên Đà Sơn, chứ sao lại chạy dọc bờ sông mãi như vậy. Đang chạy, bóng Đỗ Ngọc nghe từ mé rừng vọng ra tiếng nói của khá nhiều người. Giọng nói và ngôn ngữ của họ khiến Đỗ Ngọc không sao nhận biết được. Chàng ta dừng lại, khẽ hỏi, Hiểu Hà, nghe thử xem có phải là giọng nói của Thạch Đồng Sơn Ma hay không. Chớ có nhầm lẫn, Hiểu Hà nói. Bọn này cũng khá đông, chúng nói gì ta cũng nghe không hiểu. Lúc đó như ánh nắng mai chiếu lấp lánh trên mặt sông, và sương đêm cũng dần tan đi rất nhanh. Hai người chậm bước nhẹ nhàng tiến về phía có tiếng người nói chuyện đó, làm như vô tình đi qua, nhưng cũng chẳng nhận ra diện mạo của ai cả. Bỗng có một tiếng quát to như sấm vang lên. Hai tiểu quỷ kia, tại sao chúng bày dám đuổi theo bồn đảo chủ làm cái gì? Nghe tiếng quát đó, Đỗ Ngọc biết người này nội lực cực kỳ thâm hậu, không hề thua kém cửu u lão lão, và nói tiếng quan thoại cũng rất liều loát. Cả hai vội vàng đưa mắt nhìn về phía đó thì thấy trên một sệt đá nhô hẳn ra giữa sông, như định cản nước ngăn sóng. Có mười mấy người đang ngồi trên đó, người nào cũng mặc áo gấm thêu, nhưng đặc biệt nhất trên má họ đều có hình xăm con rồng. Nét mặt của họ cũng dị hợm như lũ man di mọi sợ. Đặc biệt người ngồi giữa là một nam nhân mặt đẹp như ngọc, râu dài đen nhánh, diện mạo phi phương bất phàm, đôi mày dài tới thái dương, hai mắt sáng như điện. Đỗ Ngọc vừa ngạc nhiên giật mình đưa tay lên chào hỏi, các hạ là ai? Tại hạ và biểu muội tàn bộ trên bờ sông, bất ngờ được hồi diện, nhìn thấy trùm tu kiếm chữ vạn của Hiểu Hà. Người đó hà cười nói, thì ra hai đứa là môn hạ của võ đàng sao? Tiểu tử, người đừng có giả mồm, đi dạo mà đi suốt đêm hay sao? Đi dạo mà phóng như bay vậy hả? Đặc biệt là cứ phóng theo đuôi chúng ta từ trong thành ra tới bờ sông, rồi tới lăng mộ nhạc vương chạy đến đây mà gọi là đi dạo đó sao? Bị người đó gọi là nhóc con tiểu tử lại vằn vẹo đủ điều như vậy, Hiểu Hà tức tối nặt lại, còn nếu như chúng ta đuổi nhầm phải ngươi thì sao? Ngươi là đảo chủ gì chứ? Người nọ lại phá lên cười, nói giọng như quát, quả là chẳng trách được hai đứa miệng còn hôi sữa, làm sao có người biết nổi ta. Trông ra hai đứa bầy căn cơ cũng khá, mà võ công đã luyện được rất cơ bản rồi, mau mau khai rõ họ tên môn phái cho ta biết, ta quyết không làm khó dễ các người. Bởi vì võ đang với bồn đảo chủ trước này chưa hề có hiềm khích gì cả, chỉ nếu các người mà là bọn côn luôn ngà mì thế thì... Đỗ Ngọc lập tức nổi ngay khí huyết, lạnh lùng cười nhạt nói, ta chính là môn hạ của Nga Mi phái đây, nếu ngươi có chuyện gì khúc mắc với bổn phái ta xin chịu cả. Người kia nói, tiểu tử, ngươi cũng đúng là khí khái, nhưng ta muốn tìm cho được lão trọng hội nguyên trưởng môn kia, còn với lũ tiểu tốt vô danh Nga Mi phái ta không thèm đếm xỉa đến. Trong lúc Đỗ Ngọc còn đang thắc mắc về mối quan hệ giữa sư bá với người kia thì Hiểu Hòa đã cao giọng nói, ta là môn đồ của Huyền Phong đạo trưởng Bó Đăng Trương Hiểu Hòa, ngươi tự xưng là đạo chủ sao không nói rõ ra tên hiệu? Ta coi bọn ngươi cũng chỉ là lũ lưu manh võ lâm hắc đạo tại quan ngoại mà thôi. Câu nói của Hiểu Hòa làm cho người nọ tức giận, có một tiếng vang rồi cả sóng nước nói, ai đầu kia im miệng lại, ta là hư vô đảo chủ thám hải Kim Long Hầu Thiên Thu. 20 năm trước tại Hoàng Sơn đại hội đã đánh khắp đợt bát đại chính phái cao thủ, cuối cùng bị Hội Nguyên lão trọc và Côn Luân Ngô Tiệp Tử ám toán tại hiện trường. Lần này trở lại Trung Nguyên là nhằm mục đích trả thù rửa hận, nhưng không ngờ lão trọc Hội Nguyên lại bị Huyền Cung chủ nhân bắt mất không tìm được tung tích như vậy. Đỗ Ngọc nói, nếu vậy khi đó người chắc chắn là một nhân vật hắc đạo, bởi vì tại Hoàng Sơn đại hội ai nấy chỉ lấy võ công để phân cao thấp, quyết định chọn Bó Lâm Chí Tôn minh chủ, người không đủ tài nghệ lại còn trách móc ai? Tiểu tử im miệng lại, ta đường đường chính chính là môn hạ của A Di Kim Sơn đại Hoàng Sơn, đã sớm ra quan ngoại lại luyện được hư vô thần quân tuyệt kỹ nên mới quay lại Trung Nguyên để tranh bá đổ vương. Đêm qua bồn đạo chủ truy theo Thạch Đồng Sơn Ma và mai lĩnh nhị quái nên mới quay lại Trung Nguyên để tranh bá đổ vương. Đêm qua bồn đạo chủ truy theo Thạch Đồng Sơn Ma và mai lĩnh nhị quái, nào ngờ ngươi lại theo vết ta. Đỗ Ngọc nói, đúng như vậy, chúng ta cũng đang đuổi theo bọn ma đầu đó. Tên kia nói, cái đồ nói láo không biết ngượng mồm, các ngươi mà cũng đòi là đối thủ của Thạch Đồng Sơn Ma sao? Đỗ Ngọc nói, ngươi chớ nói hồ đồ, Ba tháng trước đây, chính ta đã đánh trọng thương tên ma đầu đó. Nếu sớm biết nó là đầu lĩnh của toàn cung, thì đừng mong thoát khỏi tay ta. Người kia nói. Tiểu tử, ngươi lại nói năng bậy bạ nữa rồi. Thạch Đồng Sơn Ma lẽ nào lại bị ngươi đánh bại? Hơn nữa dù ta tới Trung Nguyên chưa bao lâu, nhưng cũng thừa hiểu, hắn ta chỉ là một tên đồ đệ của toàn cung chủ nhân, chứ đâu phải đầu lĩnh. Để mà ngươi đề cao hắn quá vậy. Hình như Hiểu Hà đã hiểu ra được chuyện gì đó, hầm hầm nói. Nếu Ngọc, ta đoán không sai. Kẻ cầm đầu toàn cung chính là ma nước Tiểu U Linh đó. Hầu Thiên Thu cười ngất nói. Tiểu U Linh là đứa con gái nhỏ nhất của U Lão Bà Tử, là hậu duệ của quỷ cốc nhất tuyệt U Linh Bà Tử. Lẽ nào lại kết hợp với toàn cung làm chủ nhân sao? Hiểu Hà nói. Vậy thì ta hỏi ngươi, ai là toàn cung chủ nhân? Hiểu Hà tranh thủ hỏi ngay như vậy, nhưng Hầu Thiên Thu lại nheo mắt nhìn nàng. Ngược lại, ta lại muốn hỏi ngươi, ngươi tìm hiểu toàn cung chủ nhân để làm cái gì? Hiểu Hà nói. Ta tìm cái đó để báo thù cho trưởng môn nhân bị thảm sát tại Thạch Đồng Cốc, đồng thời truy tìm tín phù của trưởng môn bột phái. Người hãy mong mau nói cho ta biết toàn cung chủ nhân là ai. Người kia nói, võ đằng bát phong, thiếu lâm tứ thiền, không một ai có thể là đối thủ của toàn cung chủ nhân. Ta nghĩ các người cũng quá trẻ, không nỡ để các người phải tìm lại cái chết, do vậy không thể nói cho các người biết điều đó. Còn các người xúc phạm bồn đảo chủ, đáng ra phải bị trừng phạt. Nhưng ta thấy các người cũng quá trẻ, kiến thức còn nông cạn, hơn nữa ta còn có việc chính ở đây là đợi một người, các người thì vô tâm, do đó ta không chấp nể. Các người hãy đi đi. Nói xong, người đó quay lại nói bi bô gì đó với những dị nhân kia mà Đỗ Ngọc nghe không hiểu được một câu nào cả. Thế là những người xăm mặt đó đồng thanh đáp ứng một tiếng rồi nhảy cả xuống sông. Bỗng ngay lúc đó, từ sau rìa đá một chiếc thuyền màu vàng xuất hiện, trên cánh buồm có thêm một con rồng vàng. Những kẻ xăm mặt lúc đấy nhảy dưới sông, lúc này lại đứng hai bên mạn thuyền tay chống sào, còn một người đứng nơi mũi thuyền nhìn về hướng chính đông, nói to một tràng những tiếng gì đó. Thấy vậy, Hiểu Hà cất tiếng, người này là thế nào vậy? Chúng ta phải điều tra hắn để biết toàn cung chủ nhân là ai. Người cứ lại hỏi lão đó đi. Cào lão đó đi mất. Đỗ Ngọc cũng có ý định đó nên cao giọng hỏi. Hư vô đạo chủ Hầu đại hiệp, xin ngài hãy nói cho biết ai là toàn cung chủ nhân rồi hãy đi. Lần này Hầu Thiên Thu quay lại nhìn hai người trẻ tuổi đó rồi nói giọng khinh bạc. Tiểu bằng hữu, ta thấy người cứ muốn sức hỏa vào thân như vậy, thì cũng nói cho người biết, toàn cung chủ nhân chính là một lão thái bà trong Võ Lâm Thất Ẩn. Vừa dứt lời, ông ta bắn người lên không bằng một thân pháp kinh tuyệt, thân hình ông ta như một cánh chim nhẹ nhàng đáp xuống chiếc thuyền đó. Đỗ Ngọc và Hiểu Hà thì lại sửng sốt không thể tin nổi toàn cung chủ nhân lại là một lão thái bà tiền bối trong Võ Lâm Thất Ẩn. Thất Ẩn võ công cái thế, nhưng lại là những nhân vật võ lâm chính phái. Lẽ nào họ vô duyên vô cớ làm nhục Thiếu Lâm Võ Đăng, Ngà Mi, ba đại phái hay sao? Hiểu Hà không sao hiểu nổi điều đó, giận dữ nói. Nói năng hồ đồ. Đỗ Ngọc, người đã gặp Tu Di Thần Ni, Đông Nhạc Tiểu Ẩn và cùng ta bái kiến Linh Long Tiên Ẩn. Có ai nói toàn cung chủ nhân là một trong Võ Lâm Thất Ẩn đâu? Đỗ Ngọc lầm bầm đọc lại câu thơ cổ mà các vị tiền bối đã trả lời cho chàng mỗi khi hỏi về nơi tọa lạc của toàn cung, và cảm thấy không sao hiểu nổi. Không hề, trong số thất ẩn thì Vương Ngốc Song Ngẩn là siêu nhân thế ngoại, ngoài ra làm gì còn lão thái bà nào nữa. Như Thạch Đồng Sơn Ma, Tiểu U Linh mà cũng chưa đáng để người đó coi là môn hộ. Đúng, người đó nói bậy bạ rồi. Tài hạ nghĩ rằng cái đó chắc chắn là rất thân thiết với toàn cung chủ nhân nên mới dẫn thất ẩn ra để làm chúng ta bị sai lệch trong việc xác lập phương hướng. Đúng là ngụy kế rồi. Hiểu Hà nói, biết đâu họ Hầu này là một đầu mục của toàn cung chủ nhân, chúng ta mau truy theo hắn để truy hỏi sẽ giả lẽ. Nhưng lúc đó chiếc thuyền màu vàng đã căng buồm chạy thẳng về hướng đông hàng nửa dặm, nên cả hai vội vã chạy dọc theo hướng bờ sông đuổi theo. Nhìn những con sóng to của sông tiền đường, Hiểu Hà lo lắng nói, chúng ta không có thuyền thì làm sao đuổi kịp chúng đây? Nếu chúng cứ răng buồm ra thẳng ngoài khơi xa thì chúng ta chỉ biết than thân trách phận mà thôi. Kia rồi, chiếc thuyền của họ đã đậu lại phía bờ nam, và gã họ Hầu đó lại dẫn cả bọn lên bờ đối diện rồi. Cả hai nhìn ngược nhìn xuôi, chạy lên chạy xuống một hồi vẫn không sao tìm được một con thuyền, một chiếc bè có thể vượt qua cơn sóng dữ cuồn cuộn dường như bão biển kia. Nhìn đối phương ở bên sông, Hiểu Hà thức tối vô cùng. Đỗ Ngọc đang trong lúc thất vọng đưa mắt nhìn thật xa về phía hạ lưu, bỗng nhận thấy có một đám mây trắng nhấp nhô theo sóng lướt nhanh theo dòng sông vượt lên, càng lúc càng hiện rõ đó chính là một chiếc lâu thuyền có màu trắng bạc. Đỗ Ngọc mừng rỡ nói, Hiểu Hà, hãy xem kìa, chiếc lâu thuyền của Bạch Tỷ Tỷ đang đến, đúng như kỳ hẹn rồi. Hiểu Hà nói, quả nhiên là một lâu thuyền tuyệt đẹp, và nhất định chủ nhân của nó vì bảy tỷ tỷ đó cũng đẹp như tiên. Lúc đó đoàn người của Hầu Thiên Thu đã khuất bóng vào giữa rừng cây xanh biếc, chỉ còn nhìn thấy chiếc thuyền của họ neo ở bờ sông. Chiếc đầu thuyền lướt nhanh tới, và trên mạn thuyền những thiếu nữ y phục trắng như tuyết đang nhìn về hướng hai người bọn họ đứng trên bờ. Bỗng chiếc đầu thuyền quay mũi hướng về bờ phía bắc, và từ khoang thuyền Bạch Tỷ Tỷ đẹp như tiên từ từ bước ra. Lần này trên khuôn mặt của nàng ta không còn đeo tấm che lụa nữa, và sắc mặt lại thoát ra vẻ hiền lành dịu dàng. Hiểu Hà lẩm bẩm nói, đúng là Bạch Tỷ Tỷ mà người vẫn hay nói tới rồi, đẹp quá, đẹp không thể tưởng tượng nổi, mà lại hiền dịu vô cùng, chứ đâu có lạnh lùng chút nào. Đỗ Ngọc vội chạy ra mép bờ nước, đưa tay vái chào nói, Bạch Đại Tỷ Tỷ, Tại hạ đã đúng kỳ hẹn đến đây chờ tỷ tỷ. Vị cô nương này là Trương Hiểu Hạ, môn hạ của Huyền Phong đạo trưởng phái võ đảng cùng đến đây. Tỷ tỷ đừng trách. Bảy thiếu nữ nhìn lướt qua hai người nọ, khẽ phất ống tay áo rộng, rồi cả thân hình cũng bay bổng lên cao 7-8 trượng, rồi nhẹ nhàng đáp xuống như một cánh bướm trước mặt hai người trẻ tuổi nọ. Nàng ta nhìn Hiểu Hạ với ánh mắt có vẻ như hơi khó chịu một lúc, rồi trở lại hiền hòa với tay nói: Đỗ tiểu đệ đệ, ta vẫn cứ tưởng người kia là biểu tỷ của ngươi. Ngươi quả là người không hề thất tín, khiến cho ta rất vui lòng. Cô gái kia đứng lại đó, để ta và ngươi nói câu chuyện riêng. Có phải ta đã hứa tặng ngươi một vật rất quan trọng hay không? Đỗ Ngọc bước lên hai bước khẽ đáp: Thưa đúng như vậy, Bạch tỷ tỷ. Cô gái ấy cảm tạ ơn của Bạch tỷ tỷ cứu viện ở ngoại thành Vũ Sương, nên muốn đến để bái tạ tỷ tỷ. Bảy thiếu nữ xô tay nói: Ta không cần phải gặp cô ta. Cô ta là môn hạ võ đang phái, và cũng rất may tự nhận mình nhỏ bé phục tiện, không có thái độ vượt quá giới hạn. Đỗ Ngọc, vì sao ngươi lại tự mình chọn cô gái này để cùng hợp thể luyện những nghi thần võ? Đỗ Ngọc vô cùng kinh ngạc vì nhãn lực của bảy tỷ tỷ quả nhiên lợi hại, đã nhìn thấy được hai người bọn họ luyện xong những nghi thần công bí lục. Chàng ta hạ giọng nói cả khẽ hơn: Môn phái của Trương cô nương cũng có một đại cựu thù phải giải thoát được, lại còn bị cứu lão láo và đồng đảng xâm nhập võ đàng sơn trấn võ quan, dùng hỗn độn ma ảnh đã thương khá nhiều đồng đạo của cô nương ấy. Bài đại tỷ tỷ, tài hạ và cô nương đó rất hợp nhau. Người kia nói: Được, những nghi thần võ của Đỗ tiểu đệ đã luyện được tương đối cơ bản, khiến ta rất vui. Hoàng Sơn đại hội năm nay người có thể xuất đầu lộ diện được rồi, để làm nên một sự nghiệp vinh quang. Cái vật kia đúng là ta có thể trao cho người ngay, nhưng ngay lúc này ta muốn tiểu đệ làm cho ta một việc, rồi lại đến Hoàng Sơn đại hội ta sẽ trao cho người, cũng chưa muộn. Lúc này ngươi mang vật đó trong người không tiện, sẽ thu hút những điều phiền phức không đáng có. Đỗ Ngọc mềm mỏng nói: Bài đại tỷ tỷ, có thể cho tài hạ biết vật quan trọng đó là gì hay không? Tài hạ quyết đem sức lực ra thực hiện việc mà tỷ tỷ giao phó. Bài tỷ tỷ nói: Được, cũng chỉ có mình ngươi có thể làm cho ta việc đó mà thôi. Có phải ngươi đang đến Xích Thành Tiên Quán lấy hoàn hồn thảo sao? Ta cho ngươi. Bỗng nhiên bảy thiếu nữ hơi đỏ mặt lên, ngượng ngùng im tiếng một lúc sau mới nói: Ta muốn để ngươi đi cứu một người, còn vật mà ta định trao cho ngươi đến lúc đó sẽ biết, bây giờ không thể nói rõ ra được, vì nó có quan hệ rất lớn với vận mệnh của võ lâm từ nay tới 30 năm nữa. Cứu một người sao? Đỗ Ngọc hơi ngạc nhiên hỏi như vậy. Bảy tỷ tỷ nói: Đúng thế, ta đã tìm người đó mấy năm rồi, cũng biết được người đó bị kim pháp ban thiền nhốt ở trong động thất thứ 7 ở Xích Thành Tiên Quán gần 20 năm nay. Đáng thương cho người đó, khi bị nạn cũng cỡ tuổi ngươi bây giờ, đến nay cũng đã trở thành trung niên rồi. Đỗ Ngọc nói: Người đó là ai, và vì sao lại bị kim pháp ban thiền giam hãm như vậy? Vị tỷ tỷ kia nói: Đúng lúc ta đang điều tra được tung tích người đó, thì cũng lúc kim pháp ban thiền đã luyện được một thứ tà công, chỉ có một mình ngươi tiếp nổi mà thôi. Với hướng nguyên thần công của ta, không phải không địch nổi, nhưng rất dễ lưỡng bại câu thương. Như thế thì uổng phí công sức khó nhọc bao lâu này. Đỗ Ngọc nói: Bạch tỷ tỷ, võ công tỷ tỷ hơn hẳn tại hạ. Đại tỷ tỷ mà không thắng nổi lão ta, thì tại hạ làm sao thắng nổi đây? Người kia nói: Tiểu đệ đệ, người có hiểu việc nhu thắng cương hay không? Nếu như hai loại vô cùng cứng, vô cùng mạnh mẽ va vào nhau, thì chắc chắn cả hai sẽ cùng vỡ nát, sứt mẻ có đúng không? Do đó khi gặp kim pháp ban thiền, người tuyệt đối không dùng nhị nghĩ thần công, mà chỉ có thể sử dụng thoát lực hồi hoàn công trong vô tướng thần công mà thôi. Chỉ có nó mới làm tiêu đi công lực cực kỳ cương mãnh của hắn ta. Còn người mà tỷ tỷ muốn người đi cứu là hư vô công từ hậu thiên thu. Đỗ Ngọc nói: Đại tỷ tỷ không phải đâu. Vừa nãy tiểu đệ mới gặp hư vô đảo chủ hậu thiên thu mà. Ở bên phía bờ nam, cái người tự xưng là thám hại thần long hư vô đảo chủ hậu thiên thu vừa mới đi khỏi chỗ đó. Bạch tỷ tỷ nói: Lẽ nào lại có một hư vô công tử hầu thiên thu thứ hai nữa sao? Diện mạo cái đó thế nào? Sau khi nghe Đỗ Ngọc tả lại dung mạo, dầu tóc quần áo của người đó, bảy y thú nữ lấy làm kinh ngạc nói: Quái lạ, sao lại giống nhau đến thế? Nhưng tin tức mà vô danh sư thúc thám thính được là hoàn toàn chính xác. Có việc hư vô công tử bị giam hãm trong Xích Thành Tiên Quán, lúc nãy người gặp có thể là một kẻ khác mạo danh. Tiêu đệ đệ, nếu ngươi mà gặp lại kẻ giả mạo hư vô công tử đó, cần phải thử võ công của hắn. Nếu là hư vô công tử thật, thì hư vô ảo ảnh công của người khác không thể bắt trước được. Nói như thế này và phải đối phó thế này. Sau khi hướng dẫn một lát cho Đỗ Ngọc, bảy tỷ tỷ lại nói: Hư vô đạo chủ rất kiêu ngạo. Sau khi ngươi cứu được người đó, ngươi giúp cho người đó phục hồi võ công, rồi kích động người đó đến dự Hoàng Sơn đại hội. Lúc đó ta sẽ có mặt. Hư vô công tử ngươi chỉ cần gặp là biết liền. Kim pháp ban tiền rất tự phụ, chỉ cần khích lão giao đấu thì lão lập tức ra tay. Tiêu đệ đệ, ngươi cứu người đó giúp ta, ta vô cùng cảm tạ và quyết tâm giúp người chiến thắng tất cả hai phái chính tà tại đại hội Hoàng Sơn kỳ này. Tiêu đệ đệ, đừng lo sợ và cũng đừng chủ quan, cứ cố gắng làm như vậy đi. Đại tỷ tỷ chờ tin tốt đẹp của ngươi. Hẹn gặp lại. Lời chưa dứt thì thân hình của bảy y thiếu nữ đã bay bổng lên cao, uyển chuyển lượn một đường tuyệt mỹ, đáp xuống trước lâu thuyền nọ. Đỗ Ngọc cầm bao nhiêu chuyện cần biết, vừa gọi to: Bạch tỷ tỷ, hãy dừng bước đã, tiểu đệ có chuyện muốn hỏi. Nhưng chiếc lâu thuyền đã dương buồm, quay đầu lướt trên sóng dữ, hướng thẳng ra biển phóng nhanh như gió. Lúc đó Hiểu Hòa bước tới nói: Đỗ Ngọc, Vài tỷ tỷ đẹp thật đó, nhưng tính khí lại vô cùng khó hiểu. Các người hư vô công tử bà ta muốn người cứu, chắc chắn là người thương của bà ta rồi. Đỗ Ngọc nói, Bạch tỷ tỷ đối xử rất tốt với tài hạ, nhân tiện chúng ta cùng tới Xích Thành Tinh Quán, giúp tỷ tỷ đó cứu người, cũng là báo đáp công ơn hai lần cứu mạng của tỷ tỷ. Hai người vừa cất bước về phía thành Hàng Châu thì bỗng nghe từ phía thượng lưu có một chiếc thuyền lao nhanh tới. Trên mũi thuyền có một đôi nam nữ đang đứng, nam nhân tóc dài mấy thước, toàn thân lông lá màu xanh, tay cầm trung đá, đó chính là Thạch Đồng Sơn Ma. Còn nữ nhân kia chính là Tiểu U Linh, nàng ta nói với giọng lo lắng, mau mau đón gió đuổi theo gấp. Rõ ràng sư tỷ nói ở đây đợi một người, sao lại vội vã dương buồm ra khơi vậy? Chỉ cần đuổi kịp một tầng nhìn, ta sẽ ra hiệu cho thuyền kia dừng lại ngay. Người kia nói, để lão phu dùng thiên lý nhãn xem thử, nếu xa quá rồi thì chúng ta còn phải đến thiên đài trước đã. Nghe Thạch Đồng Sơn Ma nói như vậy, Tiểu U Linh nghiêm mặt nói gắt, ta đã mang người vượt hàng ngàn dặm nhằm để ngươi gặp được cung chủ, nếu không được cung chủ thu nhận, há chẳng phải uổng công ngươi cực khổ hàng nửa năm trời hay sao? Lúc đó Thạch Đồng Sơn Ma lấy ra một chiếc kính, nhìn hình như một chiếc ống dài, chăm chú nhìn về hướng đông, miệng nói, nếu được cung chủ thành toàn thì tại Hoàng Sơn đại hội này, lão phu chẳng cần gì ngoài việc phục tù năm trước, đạp từng tên cửu nhân nát thây dưới trường này. Người ghê nói, nếu như vậy thì dễ thôi, nhưng không biết sư tỷ có cho ta tự do hành động không thôi. Chăm chú quan sát một lúc lâu, bỗng Thạch Đồng Sơn Ma vui vẻ kêu to, không xa lắm đâu, chiếc lâu thuyền màu trắng bạc đó chỉ còn cách chúng ta chừng vài dặm mà thôi. Hiểu Hà nhìn thấy Thạch Đồng Sơn Ma thì căm phẫn nhìn lão ta mà đôi mắt bốc lửa, chỉ tiếc thuyền đó đã cách bờ mấy mươi trượng, lướt như tên bay, nên tức tối nói, Đỗ Ngọc, lũ đồ sò toàn cung ngay trước mặt kìa, mau tìm chiếc thuyền đuổi theo chúng để giết tên ác ma Thạch Đồng lão ma kia đi, rửa thù cho Thần Phong trưởng môn. Nhìn thấy Tiểu U Linh, Đỗ Ngọc lo lắng không biết những ý thần công của mình đã luyện được liệu thắng được con người mà chẳng nghi ngờ là toàn cung chủ nhân hay không. Nhưng vừa giờ chẳng nghe Tiểu U Linh gọi người khác là cung chủ, mà mục tiêu họ đang lướt thuyền đuổi theo hình như là chiếc lâu thuyền nọ. Nếu vậy lẽ nào trên chiếc lâu thuyền đó có toàn cung chủ nhân sao? Với một người như Bạch đại tỷ tỷ chắc chắn sẽ không đối xử với trưởng môn nhân tam đại chính phái như vậy. Dù được đại tỷ tỷ luôn luôn bảo vệ, nhưng Đỗ Ngọc không biết tên họ của nàng là gì, và ngay cả lão bà tóc bạc trắng ngồi trên chiếc ghế có bánh xe lăn đó là ai, chàng cũng không dám biết được. Đỗ Ngọc nghi ngờ thắc mắc vô cùng, đáp lời Hiểu Hà ngay. Nhưng lúc này chàng kiếm ra đâu một chiếc lâu thuyền, nên chẳng biết làm gì để đuổi theo được chúng. Cho dù Tiểu U Linh võ công cao cường cách mấy, tài hạ cũng quyết đấu với ả ta một trận nữa. Ta cố tìm một chiếc thuyền xem. Họ chia nhau lùng sục và chẳng mấy chốc nhìn thấy trên phía thượng lưu có mấy chiếc thuyền đánh cá đang neo ở đó. Họ vàng chạy tới, vì mấy người chủ thuyền đang ngồi dưới bóng liễu nói rõ mục đích của mình. Nhưng các chủ thuyền đều lắc đầu từ chối, viện cớ sóng to gió lớn, không dám liều lĩnh, cho dù có được nhiều tiền đi nữa. Hơn nữa chiếc thuyền buồm đó chuyên dùng đi sông lớn biển cả, cho dù có đuổi theo mấy chiếc thuyền bé tí này cũng không sao đuổi kịp. Mặc dù thấy họ nói có lý, nhưng Hiểu Hòa cứ hầm hầm gắt gỏng rồi chạy lại. Chẳng cần chung nữa, Đỗ Ngọc, chúng ta cứ lên thuyền thuận dòng mà đi, chẳng tốn tí công sức nào đâu. Mấy vị chủ thuyền vội vàng chạy lại cản Hiểu Hòa nói, cô nương, dù cô nương không muốn sống thì chúng ta không phải giữ lấy thuyền. Đỗ Ngọc cũng cản Hiểu Hòa nói, thôi đừng gây ép họ nữa, chiếc thuyền của Tiểu Linh đã đi mất bóng rồi, đuổi theo không kịp đâu. Tại hạ có cách rồi. Hiểu Hòa nói, là cách gì? Đỗ Ngọc nói, bọn Tiểu U Linh dù có đuổi kịp chiếc lâu thuyền đó hay không thì cũng phải quay trở lại, vậy chúng ta cứ đợi bên bờ chừng một ngày, nhất định sẽ gặp chúng mà thôi. Hiểu Hòa nói, vậy nếu chúng không quay lại thì sao? Chẳng lẽ cứ phí hoài cả thời gian trong khi đồng môn của ta thì bị ma âm hành hạ, trông chờ Hoàn Hồn Thảo từng ngày từng giờ sao? Đỗ Ngọc nói, nếu được vậy thì chúng ta đi thiên đài trước, cũng chẳng có hành lý gì nhiều. Do đó hai người ăn trưa ngay phía ngoài thành, và thấy có rất nhiều người đi dọc theo bờ sông lên phía thượng nguồn. Đỗ Ngọc thắc mắc hỏi, thì được biết phía trên đó chừng 20 dặm là sông tiền đường không còn bị ảnh hưởng bởi thủy triều, do đó lòng sông phẳng lặng êm ả, ai nấy đều đến khu vực đó mà qua sông. Bỗng họ nhìn thấy từ mạn bắc có ba vị hòa thượng khênh khạng bước tới, rõ ràng là ba vị thiếu lâm thiền sư vừa chạy thoát khỏi Thạch Đồng Cốc. Sau lưng họ lại có hai đạo sĩ áo lam nữa, là Huân Phong và Bài Phong của võ đàng. Cách đó một đoạn là Ngộ Nguyên đại sư và Phật Quang sư thái của Nga Mi cũng giả bước thật nhanh. Hiểu Hòa nói, bốn phái có hai vị sư thúc, lại có hai đại sư ni của quý phái nữa cũng đang đến Xích Thành Tiên Quán, chắc chắn cũng để lấy Hoàn Hồn Thảo. Chúng ta có đến cũng không thể qua mắt các vị trưởng bối, chỉ bằng hai chúng ta không xuất đầu lộ diện mà lặng lẽ quay lại tìm chưa được Thạch Đồng Sơn Ma. Đỗ Ngọc nói, chẳng phải tại hạ coi thường họ, nhưng cho dù họ có đông đảo, nhưng tam phái cao thủ đó không phải là đối thủ của Cửu Lão Láo, và Thạch Đồng Sơn Ma thì lại càng không thể nói đến chuyện đối phó với Kim Pháp Ban Thiền được. Hiểu Hòa nói, người nói đúng, ta cũng phải đảm lo cho các vị sư thúc, nếu đã gặp phải Cửu bà và Thạch Đồng Sơn Ma thì nhất định phải xảy ra ác đấu, lúc đó rõ ràng không thể thiếu người, mà ta cũng đã luyện được nhĩ thành công rồi, hãy nhường cho ta lần này. Cả hai hơi cúi đầu thấp nhìn đi nơi khác để không bị phát hiện. Đợi cho Ngộ Nguyên đại sư và Phật Quang sư thái đi được xa chừng hơn nửa dặm thì Đỗ Ngọc nói, chúng ta cũng đi thôi, để còn kịp thời tiếp ứng cho họ, để cho họ sơ ý gặp phải nguy hiểm là điều không được phép. Mà ngay cả nhị vị lệnh sư thúc cũng không phải là đối thủ của cửu ba bà đâu.